Chàng rể quyền thế, chương 4496. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù trên phố đều đang đồn nói Lâm Đại đầu óc không tốt, nhưng Bùi Nguyên Minh biết rằng, khi khu vườn hoa Kim Lăng được khai quật, toàn bộ dự án nhất định sẽ thành công ngay lập tức. Theo tiền đề này, việc Hoàng Phổ Thi phải ăn mặc đẹp, mua sắm quần áo đẹp là chuyện bình thường. Và điều quan trọng hơn cả là, dù Hoàng Phổ Phong là một đời phong thủy đại sư, nhưng ngôi nhà cũng rất có giá trị, bởi vì Hoàng Phổ Phong từ trước đến nay, luôn luôn thu phí không đắt, cùng với tiền tiết kiệm trước đây, đều dùng để tìm y hỏi thuốc, cho nên Hoàng Phổ Phong hiện tại không có nhiều tiền trong tay. Còn Hoàng Phổ Thi thì rõ ràng là thiếu nữ tuổi mới lớn, nhưng không có được bộ quần áo nào đẹp. Bùi Nguyên Minh tìm cơ hội này để mua quần áo cho Hoàng Phổ Thi. Không chỉ vì sự nghiệp, mà còn là tìm cơ hội giúp đỡ một chút cho Hoàng Phổ Thi. Hoàng Phổ Thi lúc này mới cúi đầu, thấp giọng nói, Bùi thiếu, em còn có quần áo, nghĩ không cần mua, tại sao không mua chứ? La Bác Hoa ở một bên vừa uống trà vừa cười nói, Bùi thiếu còn muốn mua quần áo cho tôi, nếu chúng ta không ăn mặc đẹp một chút. Cái mà chúng ta mất đi chính là thể diện của anh ấy. Và bây giờ Bùi Thiếu đã được mọi người cho là đệ nhất đại sư phong thủy ở Kim Lăng. Đối với những người như chúng ta, ở bên cạnh đệ nhất đại sư phong thủy, nếu như mặc quần áo quá bình thường, phỏng chừng khách khứa sẽ nghi ngờ thực lực của Bùi đại sư chúng ta. Vậy, chúng ta một lát nữa sẽ cùng nhau đến quảng trường Hoàng gia Kim Lăng. Dù sao cũng được ông chủ quẹt thẻ, đúng không? Sự can thiệp của La Bác Hoa khiến Hoàng Phổ Thi bớt xấu hổ hơn một chút. Cô nghiêm túc nhìn Bùi Nguyên Minh, sau đó nói nhỏ, vậy thì tiền mua quần áo coi như em mượn, chờ em lãnh tiền lương em sẽ trả lại cho Bùi thiếu. Bùi Nguyên Minh cũng không có từ chối, ngược lại là nở nụ cười, được rồi, cô chỉ cần nhớ đến lúc đó phải đãi tôi một bữa tiệc lớn. Một tiếng sau, một nhóm ba người xuất hiện ở quảng trường Hoàng gia Kim Lăng. Nơi đây là khu mua sắm cao cấp nhất Kim Lăng, nơi hội tụ đủ loại hàng xa xỉ, vô số mỹ nhân thời thượng hội tụ. Bùi Nguyên Minh đối với nơi này chưa quen thuộc, anh cũng luôn luôn không thích tới chỗ như thế này. Mặc dù Hoàng Phổ Thi có hiểu biết nhất định về hàng hiệu xa xỉ, nhưng cô hiếm khi mua bất cứ thứ gì. Vì vậy, cả hai người họ đều cháy xem phải xem, trong một tư thế rất hiếu kỳ. Cách chương.